hôn sai 55 lần. Chương 196, ấm áp gặp gỡ, 10, gocchuyenaudio.com, nghi thức chúc mừng vào buổi tối ngày 28. Bởi vì địa điểm an bài là Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, lại vừa là cuối tuần, cho nên Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên trực tiếp không mở ra cho người ngoài. Bên trong Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, toàn bộ đều là khách và phục vụ cho kỷ niệm 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường. Nhân viên Thịnh Đường đều có được thư mời, từ ngày 27 có thể vào ở, đến ngày 29 có thể rời đi. Trừ ngày 28 là buổi tiệc chúc mừng, thời gian còn lại, đều tự do. Từ lúc còn rất nhỏ, mỗi tháng Cố Khuynh Thành và Đường Thời đều tới Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên một lần, cho nên cô đối với Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên không thể quen thuộc hơn được, cũng không giống như người ngoài, mượn thời cơ này, muốn ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên hưởng thụ một phen, cho nên vào buổi trưa ngày 28 Cố Khuynh Thành tự mình lái ô tô tới Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Vào buổi sáng ngày 29, có một công ty sản phẩm mới mở buổi họp báo, cũng là ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Cho nên đến tối ngày 29, Cố Khuynh Thành lại muốn ngủ lại Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Đổi thành từ trước, đương nhiên Cố Khuynh Thành và Đường Thời ở trong căn phòng tổng thống quen thuộc của họ, thế nhưng lần này Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên mở hoạt động thương nghiệp, người tới không đơn thuần là công ty, ngay cả người của Đường gia cũng đều đến, cho nên căn phòng của Cố Khuynh Thành ở khu Đông Sơn công ty an bài. Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân cũng lấy được thư mời kỷ niệm của xí nghiệp Thịnh Đường, bọn họ thuộc về khách quý cho nên được bộ giao tiếp xí nghiệp Thịnh Đường chiêu đãi ở khu Tây Sơn Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Vào sau giờ ngày 28, màn đêm buông xuống, Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên chính thức bắt đầu náo loạn. Nghi thức chúc mừng chính thức bắt đầu vào 8 giờ, lúc này lại thời gian dùng cơm. Bất kể là nhân viên trong công ty hay là khách quý, hầu như đều tụ tập lại trong đại sảnh yến hội Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Cố Khuynh Thành là không thích hóa trang đậm thế nhưng lần tụ hội này, bởi vì cần phải ăn mặc chỉnh trang, cho nên vẫn phải thoa thêm chút phấn. Ngũ quan của cô vốn tinh xảo xuất chúng, trang điểm đơn giản, giống như dệt hoa trên gấm, đẹp đến kinh người. 6 giờ 10 Cố Khuynh Thành tầng chót đại sảnh yến hội. Tối nay, cô mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Da thịt của cô trắng nõn như tuyết, hơn nữa từ nhỏ được Cố gia cố ý bồi dưỡng khí chất cao quý, mỗi bước đi vào đại sảnh yến hội, lại cực kỳ đẹp mắt. Cho nên, khi cô bước vào trong phòng khách yến hội, liền bị đồng nghiệp của mình chú ý tới, mọi người đều tiến lên chào hỏi với cô. Cố Khuynh Thành vừa thuộc về nhân viên xí nghiệp Thịnh Đường, rồi lại thuộc về danh viện thành phố Bắc Kinh, và óp thời gian cô trưởng thành, Cố gia vẫn còn thể diện địa vị, cô có không ít TLN tham gia tụ hội danh viện ở thành phố Bắc Kinh. Vì vậy cô và đồng nghiệp của mình còn chưa kịp chào hỏi tốt đã bị Phùng Y Y và vài danh viện thành phố Bắc Kinh ngăn lại. Cách chương.